Chương 1485, uống lộn thuốc gì? Còn nữa, ải này tâm là cái gì, là cái quỷ gì? Ha ha, minh chủ, ngày trước uống nhiều rồi, minh chủ vẫn là phải lấy thân thể làm trọng, vừa phải cho thỏa đáng, nếu không muốn đả thương thân thể. Tam trưởng lão Lý Tư cũng liền bận rộn xuống tới, mặt đầy nụ cười. Tam trưởng lão cùng đại trưởng lão phân biệt thuộc về hai cái bất đồng trận doanh, đều muốn tìm ra nàng giả mạo không sợ minh chủ chứng cứ, từ đó leo lên không sợ minh chủ vị trí. Hai người này, trong ngày thường đều chỉ mong nàng mau nhanh chết, Diệp Hoản Hoản trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng trên miệng đương nhiên sẽ không nhiều lời. Minh chủ thuộc hạ có tội không cho Diệp Hoản Hoản cơ hội mở miệng, tam trưởng lão Lý Tư bỗng nhiên không có dấu hiệu nào quỳ ở dưới chân Diệp Hoản Hoản, mặt đầy sám hối chi sắc. Thấy vậy, Diệp Hoản Hoản trợn mắt hốt mồm, cái này tam trưởng lão làm cái gì, chẳng lẽ cũng chúng cổ minh chủ trước, là ta mắt mù, một mực hoài nghi thân phận của ngài. Vẫn còn muốn tìm ra ngài giả mạo minh chủ chứng cứ, từ đó leo lên không sợ minh chủ ngai vàng, nhưng là, thuộc hạ cũng là một mảnh xích thành, ngài hao tốn bao nhiêu tâm huyết mới sáng tạo không sợ minh, thuộc hạ so với ai khác đều biết. Mà chứ minh chủ ở ngoài, ta cho là, chỉ có thuộc hạ có thể đảm nhiệm lớn trách, không sợ minh mới có thể đi càng thêm lâu dài, đây tuyệt đối không phải là thuộc hạ muốn tại không sợ minh một tay che trời. Mà là vì không sợ mình, tam trưởng lão Lý Tư mặt đầy kích động nói. Diệp Hoản Hoản, ha ha, tam trưởng lão, ngươi có phần cũng quá kiêu ngạo, coi như minh chủ thật sự mất tích, lấy tâm tính của ngươi, nếu như là leo lên minh chủ vị trí, ta cho là, cũng không có thành tựu to tát gì. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm Lý Tư, mở miệng nói. Nghe tiếng, Lý Tư nhìn về phía đại trưởng lão, cười lạnh một tiếng. Vậy cũng vẫn tốt hơn có người chỉ là muốn đơn thuần ngồi lên không sợ minh minh chủ ngai vàng tốt. Theo lời của Lý Tư vừa dứt tiếng, đại trưởng lão sắc mặt nhưng là biến đổi, chỉ tam trưởng lão, mặt đầy tức giận. Lý Tư, ngươi ít đi ở trước mặt minh chủ ăn nói lung tung, ta đối với không sợ minh xích thành chi tâm, thiên địa chứng giám, tuyệt không phải ngươi vài ba lời liền có thể xuyên tạc sự thật. Đại trưởng lão, ta chỉ nói là một ít người. Cũng không có chỉ mặt gọi tên nói ngươi đại trưởng lão như thế nào, ngươi như vậy kích động làm cái gì, ta nói tên họ của ngươi rồi sao, minh chủ biết. Bao anh minh, còn cần ta tới vặn vẹo chuyện gì thật sao? Lý Tư mặt đầy cười lạnh. Thấy tam trưởng lão Lý Tư cùng đại trưởng lão cãi vã, Diệp Hoản Hoản càng thêm nghi ngờ, hai người kia, rốt cuộc là uống lộn thuốc gì hiện tại mơ mì hệ nở dê một tiếng minh chủ, kêu so với cha ruột còn hôn đủ rồi. Diệp Hoản Hoản mặt đầy vẻ không kiên nhẫn, phất phất tay, muốn làm ồn đi ra ngoài làm ồn. Nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão hai người ngược lại là độc thân, không bao giờ nữa nói một câu. Minh chủ thuộc hạ trước ngộ nhận là ngài là giả mạo nhiều lần mạo phạm, nhưng xin minh chủ niệm dưới tay cũng là chuyện ra có nguyên nhân, nằm ở trung tâm tha thuộc hạ tội chết, tam trưởng lão thận trọng hướng về Diệp Hoản Hoản mở miệng. Tuy nói, Diệp Hoản Hoản không biết kết quả xảy ra chuyện gì, hai người này lại là uống lộn thuốc gì. Nhưng cái này đùa giỡn, còn phải tiếp tục diễn thôi. Diệp Hoản Hoản con ngươi hơi hơi chuyển một cái, chợt nhìn về phía tam trưởng lão, lạnh giọng mở miệng nói, ta tự nhiên biết ngươi là tâm hệ không sợ mình, ta rời đi không sợ mình nhiều năm, lại lần nữa trở về, quá mức trùng hợp, ngươi có hoài nghi, cũng là trong tình lý, chính bởi vì người không biết vô tội, lần sau không được phá lệ. À, nghe Diệp Hoản Hoản người không biết không tội cùng lần sau không được phá lệ sau. Tam trưởng lão Lý Tư rõ ràng sửng sốt một chút.